Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, họa này phúc phục. Màu đỏ ngâm mộc bị đường kiếm trực tiếp đào mở. Đối với cuối cùng một cái hộp, hắn hoàn toàn là không ôm cái gì hy vọng, nguyên do bởi vì cái này trên cái hộp nội y đồ án. Hết sức xa lạ. Hoàn toàn không phải ấn tượng bên trong đã từng Hạ Tầm cầm trong tay cái hộp kia. Không hề có một chút tương tự độ. Đường kiếm tùy ý rút ra trong hộp 5 tấm thẻ bài. Ngâm mộc bị xé nứt thanh âm nghe tới lại như giấy thép vàng nứt mờ. Tỏa ra một loại quái lạ mùi vị. Hững hờ hơi đảo qua một chút. Ách, đường kiếm trực tiếp ngây ngẩn cả người. Dại ra nhìn trong tay 5 tấm thẻ bài, một tấm trong đó tán phát trơn bóng vệt trắng, mặt khác 3 tấm tán xám ngắt mang, thậm chí còn có một chương dĩ nhiên tản ra ánh sáng màu xanh lam. Ta này, đường kiếm vẻ mặt cực kỳ đặc sắc, tâm tình thực sự là đồng thời vừa rơi xuống, hết sức phức tạp. Nhìn kỹ 5 tấm trong thẻ, vẫn không có á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ, nhưng ngoại trừ tấm kia bạch phẩm 3 sao điên cuồng cưa điện thẻ, mặt khác 4 tấm thẻ, không có chỗ nào mà không phải là có giá trị không nhỏ. 3 tấm thẻ xanh, theo thứ tự là màu xanh lục 1 tinh cơ giới loại di động hệ điện từ sức nổi động lực dây thẻ, tên gọi tắt ván trượt dây thẻ, chiến đấu loại dị năng hệ màu xanh lục 3 tinh sức đẩy trường thẻ, màu xanh lục 3 sao sức hút trường thẻ. Cuối cùng, còn có một chương sủng vật loại tử linh sủng vật series màu xanh lam 1 tinh thẻ bài. Đao khiên khô lâu thẻ. Bạo nổ, lớn bạo nổ. Đường kiếm vào lúc này thật không biết là nên khóc hay nên cười. Hay là, hôm nay thực sự là vận may của hắn ngày. Tuy rằng, không có mở ra á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ, nhưng hắn vẫn là bất ngờ khai xuất này 5 tấm có giá trị không nhỏ thẻ. Bạch phẩm 3 sao điên cuồng cưa điện thẻ còn nói được. Loại này máy móc loại chiến đấu thẻ giá trị ở 1 vạn nguyên tả hữu. Bất quá này nhưng cũng là đường kiếm trước liền định chế luyện 1 tấm thẻ. Hiện tại cũng đỡ phải hắn đi luyện chế. Cho tới mặt khác 4 tấm thẻ. Điện từ sức nổi động lực dày thẻ giá trị thấp nhất. Giá thị trường hẹn mạc ngũ hơn 1 vạn nguyên tả hữu, sức đẩy, sức hút dị năng lực trường thẻ giá trị nhưng là tương đương. Giá thị trường ước chừng đều là 150.000 đồng liên bang một chương. Cuối cùng, sủng vật loại tử linh hệ đao khiên khô lâu thẻ, này chương cứ việc chỉ là thấp nhất tinh cấp lam thẻ. Nhưng bởi vì là chiến đấu sủng vật, giá trị cũng là không ít. Giá thị trường đường kiếm đánh giá ở 500.000 tương đương 600.000 trong đó. Thế nào cũng phải tính toán. Đường kiếm kinh ngạc phát hiện, chính mình bỏ ra sắp tới 50.000 đồng tiền mua 4 cái vận may hộp. Kết quả mở ra thẻ bài mang phế vật đoán, liền giá trị 88 hơn vạn, thậm chí bán được tốt, có thể vượt qua hơn 90 vạn. Trong đó 20 tấm thẻ trong hộp còn mở ra một chương lục phẩm 2 sao thông tin thẻ. Là thích hợp hắn dùng đến thay rơi phía trước thông tin thẻ. Này tuy rằng không mở ra á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ, nhưng cũng là kiếm lời lật. Âu hoa, làm sao như thế âu? Xem ra nữ thần may mắn quả nhiên đối với ta vén lên váy. Đường kiếm trong lòng có chút hơi vui vẻ. Tuy rằng vẫn có một ít tiếc nuối, phàm là sự tình không thể tận thiện tận mỹ, hơn nữa thu hoạch này một nhóm thẻ bài sau, hắn cũng có mới tiền vốn, có thể tiếp tục quan tâm á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ động tĩnh. Hiện nay đao khiên khô lâu thẻ đối với ta mà nói không có tác dụng gì. Tấm thẻ này, trừ phi ta đi mua cao cấp khí cụ cùng năng lượng màu xanh lam thẻ, bằng không lấy ta bây giờ thẻ năng, căn bản là không có cách thôi thúc. Đường kiếm phân tích, màu xanh lam thẻ là 2 tinh thẻ sư trở lên nhân vật sử dụng thẻ. Đối với một ít hỗn đắc xoa chút 3 tinh thẻ sư mà nói, cũng coi như là chủ lưu thẻ. Này loại thẻ, hắn chỉ là một cái ba tinh thẻ đồ, đương nhiên là không thể thúc giục. Bất quá nếu là ỷ lại thẻ đỏ mày nói dối, ngược lại cũng không phải là không thể thôi thúc, nhưng mà này còn cần thử nghiệm mới được. Hơn nữa chi phí rất lớn, thẻ bài một khi bị thôi thúc, thẻ năng liền điên cuồng giảm bớt, muốn triệu hoán xuất đao khiên khô lâu, ít nhất phải tiêu hao 2000 thẻ năng. Nhiều như vậy thẻ năng, coi như thẻ đỏ mày nói dối điên cuồng đi bổ sung, vạn nhất chậm tí xíu, khả năng thì sẽ đưa đến năng lượng truyền theo không kịp. Thôi thúc thất bại, hết thảy thẻ năng tất cả đều lãng phí. Nguy hiểm là không gặp nguy hiểm, chính là quá hao tổn tiền. Hơn nữa hiện nay, đường kiếm lại không đi trải qua cái gì chiến đấu chém giết. Tấm thẻ này tích góp ở trong tay không dùng, không bằng cấp tốc chuyển đổi thành tài nguyên. Sức đẩy trường thẻ cùng sức hút trường thẻ ngược lại là có thể bảo lưu. Còn có ván trượt dày thẻ, cũng có thể bảo lưu. Sức đẩy trường vực sức hút trường thẻ là đồng bộ thẻ, sẽ thành tổ hợp kỹ năng. Đối với hướng về lực trường, hai tấm thẻ này, bởi vì không phải sủng vật thẻ, thôi thúc thời gian không cần một lần truyền vào rất nhiều thẻ có thể. Chỉ là thôi thúc trong đó một chương tiến được một lần thế tiến công, đại khái cần phải tiêu hao hơn 100 thẻ năng. Hơn 100 thẻ năng, đường kiếm dựa vào thẻ đỏ mày nói dối, vẫn có thể chịu nổi. Đương nhiên loại này thẻ, truyền vào càng nhiều thẻ năng, uy năng tự nhiên cũng là càng mạnh. Mãi đến tận đạt đến thẻ bài cực hạn uy năng, này giống như là cấp thấp thẻ bài đến rồi cao cấp thẻ sư trong tay. Uy năng tự nhiên so với rơi vào cấp thấp thẻ sư trong tay thẻ muốn mạnh rất nhiều, đạo lý giống nhau. Bán đao khiên khô lâu thẻ cùng hết thảy phế thẻ vật liệu, cái khác thẻ trước hết giữ lại. Đường kiếm nghĩ tới đây, lấy ra thông tin thẻ cùng từ Nana danh thiếp, gọi từ Nana điện thoại, mua thẻ hoặc là bán thẻ. Đương nhiên vẫn là tìm nhân sĩ chuyên nghiệp nơi. Tuy rằng kiếp trước đường kiếm cũng đã làm một ít hắc giao dịch, biết nơi nào bán thẻ càng có lời, vốn lấy hắn thực lực trước mắt, cũng căn bản là không có cách chạm tới những địa phương kia. Từ Nana nhận được đường kiếm điện thoại, hiểu rõ ràng đường kiếm ý đồ sau, rất là kinh ngạc. Đường tiên sinh, ngài là nói, ngài muốn bán một chương màu xanh lam một sao tử linh hệ chiến đấu sủng vật thẻ bài. Từ Nana trái tim đều có chút ầm ầm nhảy, màu xanh lam một sao tử linh hệ chiến đấu sủng vật thẻ bài a, giá trị khẳng định hết sức không ít. Nàng tuy rằng ở Thanh Hồ thẻ bài sở giao dịch công tác, vốn lấy trước tiếp xúc một ít khách hàng, nhưng cho tới bây giờ không ai buôn bán giao dịch loại này thẻ bài. Này làm cho nàng hết sức kích động. Không sai, thẻ bài chính là ta mới vừa từ trong hộp khai ra. Người bên kia đưa ra một cách đại khái giá cả, ta là có thể bán cho các ngươi sở giao dịch. Đường kiếm ngữ khí mang theo ý cười, nói đến có thể khai ra những này quý trọng thẻ, cũng là bởi vì từ Nana nguyên nhân. Nếu không là đối phương tốt nhất tới một lần buộc chặt tiêu thụ, để hắn mua hơn may mắn này hộp, hắn cũng mở không ra nhiều như vậy tốt thẻ. Cho nên nói, phúc hề họa dựa vào, họa này phúc phục. Cái này, đường tiên sinh, bởi vì ngài tấm thẻ này bài quá mức quý trọng, tốt nhất vẫn là ngài tự mình trở lại chúng ta sở giao dịch một chuyến, làm một cái ước định. Như vậy mới có thể phán đoán chuẩn xác giá cả, không đến nỗi để giá cả gợn sóng quá to lớn. Như vậy a, vậy được. Đường kiếm trầm ngâm chốc lát, vẫn là đáp ứng. Nếu như là lòng đất thị trường hắc sở giao dịch, đường kiếm cũng không dám ít như vậy thực lực phải đi làm mấy trăm ngàn buôn bán giao dịch. Nhưng Thanh Hồ thẻ bài sở giao dịch nhưng là ở Giang Bắc trong thành phố quỹ đạo trong nơi giao dịch kinh doanh, danh dự rất tốt, vấn đề không lớn. Được rồi đường tiên sinh, mời ngài nói cho ta biết ngài bây giờ địa chỉ, chúng ta sở giao dịch sẽ có xe đặc chủng đến đây đón ngài. Từ Na Na kích động hưng phấn nói, không cần, ta ở ngay gần. Đường Kiếm từ chối, treo thông tin thẻ. Hắn dĩ nhiên có thể từ vận may trong hộp mở ra màu xanh lam thẻ bài. Thực sự là quá may mắn. Lẽ nào cũng là bởi vì tốt lắm vận đồ lót nguyên nhân. Từ Na Na kết thúc thông tin sau, trong lòng lại là hưng phấn lại là tò mò, còn có chút nóng lòng muốn thử. Đường Kiếm trải qua, làm cho nàng đều có chút không nhịn được, muốn cũng mua một cái nội y khoản thức vận may hộp, thử một chút vận khí. Bất quá rất nhanh, từ Na Na liền chấm dứt cái này nguy hiểm ý nghĩ. Nàng là làm chuyến đi này, rất rõ ràng nếu như không lý trí, cái kia đem sẽ là như thế nào kết cục. Đã từng có một ít nhân viên cửa hàng nhìn khách nhân mở ra tốt thẻ, kiếm lớn đặc biệt kiếm lời, liền cũng không nhịn được mê hoặc, mua xong vận hộp đánh cược vận khí, kết quả táng ra bại sản người không phải số ít, tham lam là nguyên tội. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.